ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 33, rốt cục lại mò tới điện thoại cùng máy tính. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiến vào chỗ tránh nạn sau một tuần lễ. Rốt cục đợi đến bóng đèn không nhấp nháy nữa, Trần Tân thật nhanh mở ra hòm sắt. Đem bên trong điện thoại, laptop cùng trò chơi máy chủ đem ra. Tam hạ lưỡng hạ kéo phía trên giấy thiếc giấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không kịp chờ đợi mở ra về sau tức về sau. Trần Tân rốt cục lần nữa cảm nhận được khoa học kỹ thuật mang đến cảm giác hạnh phúc. Đối với nhân loại hiện đại mà nói, điện thoại sớm đã là sinh hoạt bên trong không thể thiếu đồ vật. Cho dù không có mạng lưới cùng điện thoại tín hiệu, một đài smartphone vẫn như cũ có thể vì nhân loại cung cấp rất nhiều phục vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ loại tiêu thức phong phú, công năng phức tạp, app mặc dù không thế nào thu hút, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những này app kỳ thật sớm đã thẩm thấu đến chúng ta sinh hoạt các mặt. Liền giống với Trần Tân trước kia mỗi sáng sớm rời giường cùng trước khi ngủ đều muốn cầm điện thoại cả hơn nửa canh giờ. Không phải muốn cả ra thứ gì lại hoặc là muốn cùng cái gì người nói chuyện phiếm. Chỉ là có một loại ép buộc chứng đồng dạng thói quen. Luôn luôn muốn đem mỗi cái lắp đặt trong điện thoại app đều điểm một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là bây giờ không có mạng lưới tín hiệu, Trần Tân tại đưa di động nạp điện khởi động máy về sau làm chuyện thứ nhất cũng vẫn là theo bản năng ấn mở từng cái app. Muốn nhìn một chút có cái gì tin tức mới. Nhưng mà không tín hiệu liền là không tín hiệu. Cho dù Trần Tân đem tất cả app đều cả một lần, tất cả tin tức cũng đều là một tuần lễ trước kia. Một đầu cuối cùng tin tức cơ hồ thuần một sắc đều là chặn đường nhiệm vụ thất bại. Thiên thạch va chạm lam tinh tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm mặc im lặng nhìn chăm chú lên trên điện thoại di động một đầu cuối cùng tin tức. Sau một hồi lâu Trần Tân thở dài một tiếng, tâm tình trở nên có chút uể oải, bởi vì cái tin tức này biểu thị công khai lấy nhân loại văn minh hôm qua huy hoàng mất đi. Nhân loại tiến vào một cái tràn đầy gian nan hiểm trở thời đại mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí có thể nói cái tin tức này chính là kết thúc nhân loại sáng chói cùng thời đại huy hoàng kèn lệnh. Hiện tại nhân loại sẽ tại cực hàn đêm dài đằng đẵng bên trong dãy giụa sinh tồn. Nhưng ở suy sụp tinh thần một trận về sau, Trần Tân lại lần nữa tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân loại văn minh trật tự cũ có lẽ đã hủy diệt, nhưng đối với nhân loại tới nói, vẫn còn xa mới tới mất đi hy vọng thời điểm. Đã từng nhân loại văn minh sáng chói cùng huy hoàng có lẽ đã thành hoa cúc xế chiều. Nhưng nhân loại văn minh vẫn còn tồn tại. Nhân loại vẫn như cũ may mắn còn sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù chúng ta đã mất đi dựa vào sinh tồn quê hương, lâm vào đồ ăn, nguồn năng lượng các loại vật tư đều thiếu thốn khốn cảnh. Toàn bộ thế giới cũng tại trời đông giá rét cùng đêm dài bao phủ phía dưới biến thành tuyệt cảnh. Nhưng chỉ cần nhân loại còn vẫn tồn tại như cũ, chúng ta còn không hề từ bỏ hy vọng, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, chiến thắng trước mắt đây hết thảy, trùng kiến gia viên của chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là nhân loại quý giá nhất cũng là vĩ đại nhất tinh thần. Cũng đúng là chúng ta có thể tự ăn lông ở lỗ không lừa thời đại từng bước một đi tới. Trở thành cái tinh cầu này kẻ thống trị. Thành lập được sáng chói văn minh. Thậm chí thoát ly trọng lực chói buộc. Đặt chân từ xưa tới nay không người tiến vào qua vũ trụ động lực cùng nguyên nhân. Bởi vì nhân loại mãi mãi cũng mang hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng này liền như là hỏa chủng đồng dạng. Có lẽ không có ý nghĩa, có lẽ không chút nào thu hút, Nhưng chính là bởi vì có hy vọng tồn tại, chúng ta mới có thể không ngừng chiến thắng cái này đến cái khác cực khổ. Bước qua một đạo lại một đạo hiểm trở, đem nhân loại văn minh chi quang một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ bây giờ chúng ta đối mặt khốn cảnh xác thực 10 phần gian khổ. Nhưng cùng cổ lão thời đại tổ tiên của chúng ta chỉ có gậy gỗ cùng tảng đá. Lại muốn đối mặt càng thêm gian nguy hoàn cảnh so sánh. Chúng ta có muốn so tổ tiên của chúng ta hơn rất nhiều. Kiên cố lại ấm áp chỗ tránh nạn thay thế tổ tiên hang động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữ ấm quần áo thay thế tổ tiên da lông. Các loại công năng đầy đủ hết công cụ thay thế nguyên thủy thạch khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường đại cỗ máy chiến tranh càng là hơn xa gậy gỗ cùng búa đá. Chúng ta có nhiều như vậy hơn xa tổ tiên điều kiện. Lại có lý do gì làm không được giống tổ tiên đồng dạng vượt mọi chông gai. Cùng bụi gai ở giữa mở ra con đường mới đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều chỉnh một phen tâm tình của mình. Trần Tân lúc này mới đánh tới máy tính. Sửa sang lại trong tay mình tư liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ngay từ đầu liền biết trốn vào chỗ tránh nạn về sau sẽ không có internet cùng điện thoại tín hiệu. Cho nên Trần Tân tại điện thoại còn có laptop bên trong hạ đầy các loại tư liệu. Thậm chí còn chuyên môn làm cái ổ cứng di động khảo rất nhiều thứ đi vào. Những tài liệu này bên trong có bao quát trồng nhà ấm bên trong trồng các loại thu hoạch nguyên bộ văn tự cùng video giảng giải bản phương pháp trồng trọt. Có quan hệ với máy phát điện trục trặc kiểm trắc sửa chữa nguyên bộ tư liệu. Có ô tô sửa chữa nguyên bộ giáo trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại Trần Tân muốn lấy được. Đều tư liệu tồn trữ đến máy tính cùng trong điện thoại di động. Phòng ngừa tại không có internet về sau. Tra tìm tư liệu khó khăn. Mà có những tài liệu này. Trần Tân tải trong những ngày kế tiếp. Tối thiểu nhất không đến mức gặp được vấn đề lại không biết nên làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, tiểu thuyết, phim cùng trò chơi những này giải trí hạng mục cũng là không thể thiếu. Chỉ là không có mạng lưới. Trần Tân thường truy mấy bộ tiểu thuyết hắn là đời này vô vọng nhìn thấy kết thúc. Trò chơi cũng chỉ có thể chơi đã hạ tốt máy rời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cho dù chỉ có game offline. Đối với dòng giã một tuần lễ không đụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm Trần Tân tới nói. Coi như chỉ là lá bài cùng giả mìn cũng là tốt. Huống chi hắn trong máy vi tính còn có không ít 3A đại tác. Đã lâu mò tới điện tử sản phẩm. Trần Tân không có lập tức không kịp chờ đợi đến một ván trò chơi thư giãn một tí mình. Mà là đang kiểm tra một lần trong máy vi tính các loại tư liệu tồn trữ tình huống. Xác nhận những này trọng yếu tư liệu không có bởi vì EMP sóng xung kích mà hư hao về sau. Đối chiếu bản bút ký của mình. Tại trên máy vi tính làm lên chỗ tránh nạn thăng cấp quy hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Trần Tân vẫn luôn là dùng bút tại vở trên viết. Không miễn vì ghi chép thuận tiện mà viết có chút giản lược. Hiện tại có thể dùng máy vi tính. Trần Tân tự nhiên cũng liền làm lên Excel bảng biểu. Để cho mình có thể càng thêm rõ ràng trực quan hiểu rõ đến chỗ tránh nạn thăng cấp tin tức. Để cho tiện trực quan hiểu rõ chỗ tránh nạn tình huống cụ thể. Trần Tân còn cần kết vẽ kỹ thuật làm một bộ chỗ tránh nạn giản dị bản vẽ. Để cho mình có thể tốt hơn làm ra quy hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ tránh nạn thăng cấp tự nhiên đơn giản nhất trực tiếp liền là chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Đây là thuận tiện nhất mau lẹ. Cũng là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Nhưng chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp cần có sinh tồn điểm số đối với ngày thu nhập không cao hơn 2 chữ số Trần Tân tới nói lại là một cái khó. Mà tại ngắn hạn bên trong đạt tới mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giản dị chỗ tránh nạn.